hai kiếp đều là anh. Chương 19, góc truyện audio.com. Vừa lên đỉnh Quyên Đề cô phập phồng mệt mỏi, muốn xoay người qua nằm nghỉ đã bị Lãnh Thê Thiên chặn lại. Anh giữ trụ hai chân cô, ngón tay dài dò vào u huyệt của cô, có chất dịch nên rất vào dễ dàng, anh đút trọn vào cả ngón tay. Luật động trong huyệt nhỏ, Thiên, cô cong người, run rẩy. Quyên Đề không chịu nổi được sự càng quấy của Lãnh Thê Thiên, chỉ biết mím môi phát được tiếng. Bà xã, bên dưới em thật ướt. Anh thì thào bên tai cô, nghe thật nhột nhưng cũng rất kích thích. À, dừng lại, Thiên dừng lại. Cô lắc đầu, cô thể cô thật lạ. Ngón tay anh càng sâu trong người cô, càng luật động mạnh. Tại sao, bà xã, em xem cơ thể em mẫn cảm đến thế nào. Anh duỗi thêm một, ngón tay giữa chen lấn chung vào giữa vách tường thịt mềm mại chật. Trội, hai tai cô bấu chặt lấy vai anh, cô cảm giác vừa khó chịu đau đớn vừa lại có tia khoái cảm khó tả, ngâm nga lên tiếng. Nghe được cô rên gì, dục vọng nén lại của anh bây giờ đã bộc phát, không đợi được nữa, anh ngồi dậy cởi bộ tây trang của mình ra. Cô mê, mang, cảm giác có vật gì đó ấm nóng trước u huyệt mình, chưa kịp hiểu. Chuyện gì xảy ra, dục vọng anh đã tiến vào bên trong cô. À, cô khổ sở tiếp nhận dục vọng to lớn của anh, hai tay bấu lấy vai anh càng mạnh. U huyệt cô nhỏ bé siết chặt lấy anh, thoải mái anh rên nhẹ. Anh chậm tốc, độ, nhẹ nhàng đưa ra đưa vào, để cho cô có thời gian thích ứng được với. Anh, của cô thật chặt dù là lần đầu tiên hay sau cũng vậy, nơi tư mật. Của cô như muốn nuốt chửng lấy dục vọng của anh. Anh biết của anh rất lớn lại quá thô chưa thích hợp với sự non nớt của cô, anh chỉ có thể. Chậm rãi từng chút một khiến cho cô thích ứng cùng với anh để vui vẻ. To quá, cô có cảm giác đau, nhưng len lỏi vào đó sự khoái cảm đang trào dâng. Bà xã, ngoan, hai ta sẽ lên thiên đường tình ái, nhanh thôi. Anh dần bị sự co rút của cô mà muốn điên cuồng hơn nữa, vì vậy anh bắt đầu ra. Tăng chuyển động thân thể, dục vọng của anh ngày càng vùi sâu trong cơ. Thể cô, khoái cảm nhanh chóng đánh úp vào thân thể cô. Phập phồng hít thở, bộ ngực sữa vì thế vung cao, nụ hoa nhỏ cương cứng. Trên chiếc giường king size màu trắng, rải rác cánh hoa hồng đỏ trở nên quỷ. Dị, không khí tràn ngập ngọt ngào, tiếng thở gấp cùng nhiệt độ của anh. Và cô càng nóng lên, hai thân thể dán chặt vào nhau phát ra tiếng va. Chạm làm người ta nghe phải đỏ mặt xấu hổ, hai tay cô trụ lên đôi vai. Anh, run rẩy rên rỉ. Anh dùng lực bàn tay xoa bộ ngực căng tròn của cô. Dục vọng anh to lớn rong ruổi trong cơ thể nhỏ hẹp. Cô khẽ thở, sắp chịu không nổi vì sự va chạm anh mang lại. Quyên Đề cô cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, phía dưới cô đã ngứa ngáy. Khó chịu cô muốn bật khóc không ngờ thân thể cô càng ngày không phải của mình nữa, bà xã của em thật nhỏ thật chặt, anh khàn nhỏ giọng đôi tay dùng sức vuốt ve ngực cô cảm nhận được của cô đang co. Rút bóp chặt dục vọng của anh, cô ngượng ngùng, đôi tay che đi, khuôn mặt đã phiến hồng, nước mắt cô đã rơi, thân thể cô muốn rong ruổi, cùng anh cô muốn thêm nhiều sự va chạm nơi anh cô thật sự đã trở thành phụ nữ dâm đãng rồi sao. Anh nhẹ nhàng kéo đôi tay cô ra, hôn lên nước mắt nóng hổi của cô. Tại sao lại khóc em cảm giác rất lạ thân thể như không còn là của em thế Thiên em. Rất nóng, cô nức nở thở gấp vì cự vật của anh vẫn ra vào nơi u huyệt. Mình, Lãnh Thế Thiên hôn lên đôi môi cô anh thầm thở dài trong. Góc truyện audio.com, lòng cô đã sắp lên đỉnh lần nữa nhưng lại ngốc nghếch không biết. Cô, thật sự rất thuần khiết có lúc anh lại thấy tội lỗi khi vấy bẩn cô. Nhưng lại mừng rỡ vì cô là của mình, chỉ riêng của mình anh. Đôi tay anh rời ngực cô, dần di chuyển xuống đôi mông tròn nhỏ của cô, vuốt ve. Gọi tên anh, giọng anh trầm thấp như ra lệnh, mang theo tia yêu thương. Thế Thiên, cô nhẹ giọng gọi anh, ngọt ngào yêu mị như muốn tan chảy người đàn ông trước mặt mình. Anh như được kích thích nắm lấy đôi mông tròn giữ vững, thúc mạnh vào nơi. Sâu nhất trong cô, mạnh mẽ từng đợt, làm cô như tê dại, bấu lấy ra. Giường rên rỉ, nơi kết hợp phát ra những tiếng làm cô thẹn thùng, mật. Dịch thướt đẫm nơi cô và anh ma sát làm dục vọng anh càng tiến sâu, mạnh. Bảo, những cú thúc như chí mạng cô ưỡn người lên đỉnh, mật dịch tràn xuống cả ra giường. Anh ôm chặt lấy cô thúc đẩy phát cuối cùng, gầm nhẹ lên cao trào, phun ra dịch nóng rót vào nơi tư mật yếu ớt của cô. Một lúc sau cao trào qua đi, thở điều lại, anh vẫn nằm trên người cô, dục, vọng bắt đầu to lớn lại trong u huyệt ấm áp chưa từng rút ra của cô. Cô cảm nhận được kinh ngạc than nhỏ. Thế Thiên, buông em ra đi. Chưa kịp nói xong, anh đã ôm cô ngồi dậy. Dục vọng còn trong cô to lớn, đâm tận sâu vào trong người cô. Cô chưa hết bất ngờ, run rẩy ôm lấy cổ anh. Tư thế ngồi này, làm nơi cô và anh càng khít khao, không có điểm hở. Khuynh Đề, anh ăn chưa no? Anh đưa lưỡi ra liếm lấy nụ hoa hồng trước ngực cô, mút mạnh. Cô ngượng ngùng vì câu nói của anh, nơi tư mật cô lại phản ứng, ngứa ngáy. Khó chịu, anh đang mút lấy nụ hoa cô, làm cô kích tình, muốn nhiều hơn. Nữa, cô ưỡn người càng sát người anh ôm chặt, hai thân thể dính chặt vào nhau, anh rên nhẹ đôi tay giữ mông cô bắt đầu luật động. Anh, đẩy rồi hạ thân thể cô xuống, mật dịch của anh và cô khi nãy tràn xuống. Dục vọng anh, tư thế cô như là người chủ động, làm cô ngại ngùng nhưng lại được khoái cảm, làm cô như tê dại, mặc cho bàn tay anh đang. Bắt lấy mông cô luật động, tim cô đập loạn, mê tình, hơi thở khó khăn, anh lại hôn lấy nụ hoa cô làm cô như tra tấn trong sự sung sướng. Em thoải mái không? Anh dùng thêm lực va chạm vào vách tường làm anh mê mẩn, thỏa mãn môi mỏng kéo lên đường cong đẹp. U huyệt cô như nhà dục vọng anh ra rồi lại nuốt lấy cô tê dại lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô như mắc kiểm soát, nghênh đón vật to lớn của anh thành thạo, nhẹ nhàng. Bắt theo được nhịp lên xuống cùng anh. Lý trí cô vì sự khoái cảm anh ban đã biến mất, cô bây giờ chỉ muốn nhiều hơn nữa, cô cũng như những phụ nữ khác muốn được hưởng thụ che chở của đàn ông. Cảm giác có tia khinh thường mình rồi lại biến mất, bụng cô rất nóng, cơ thể cô chuyển đến trận co rút mãnh liệt. Em nóng quá thê thiên, em thật nóng, anh nghiến răng, nơi cô co bóp dục vọng anh thật chặt. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, chuyển từ bị động sang chủ động. Dục vọng như rút ra hết đến cửa u huyệt cô, rồi lại đâm thật sâu vào bên. Trong, tay cô nắm chặt ra giường, mím môi chịu đựng sự kích thích tột. Cùng như đang tra tấn cô, lắc đầu như không cần. Không cần thế, thiên cơ thể em nóng quá. Khoái cảm che kín cả thân thể mẫn cảm của cô, như lan tỏa vào mỗi tất thịt trên người. Dục vọng mạnh mẽ to, lớn của anh thúc mạnh mỗi một cái làm cô chịu đựng không nổi tư mật cô. Càng co rút vì sự mạnh bạo nơi anh. Cocchuyenaudio.com, cô hét lên rồi ngất xỉu, không chịu nổi quá nhiều khoái cảm lần đầu tiên trong đời cô nhận được. Anh cảm nhận được người trong lòng đã ngất xỉu, mạnh bạo thúc những cú thúc sau cùng. Cuối cùng, anh giọng anh khàn đi gầm nhẹ, dục vọng phun ra. Những tinh dịch vào trong người cô, xoay người anh đau lòng anh, vén đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên khuôn mặt cô, ngồi dậy nhún. Chiếc khăn ấm lau đi lớp trang điểm và mồ hôi của cô. Anh biết cô còn rất non nớt nhưng sự non nớt của cô làm anh điên cuồng muốn chiếm. Lấy, xé nát lại muốn có ôn nhu yêu thương cô không rời. Ở bên cô anh như con chó sói đói khát lại có lúc nhẹ nhàng muốn nâng niu cô. Đáp chăn lên người cô anh ôm chặt cô vào lòng. Hôn lên trán cô một nụ hôn, yêu thương, anh hít sâu thở điều rồi nhắm mắt ngủ cho một ngày mệt mỏi. Bước qua, cách chương.